Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1381, chương 1384, diệt sát. Tại cái này đêm tối, lại là có một vệt kim quang lướt qua, quang mang phun trào, một thanh kiếm dường như chiếu sáng chân trời, xoát, trường kiếm hạ xuống, thiên địa tại thời khắc này trong nháy mắt ảm đạm. Cảm nhận được tình cảnh này, Dương Lôi trên mặt cười như điên, tại trong khoảnh khắc ngưng động, một loại vô cùng hoảng sợ, cấp tốc từ đôi mắt chỗ sâu lan tràn ra, đây là như thế nào lực lượng, không thể ngăn cản, bẻ gãy nghiền nát, đinh, chờ đao kiếm va chạm một khắc này, Dương Lôi trên mặt cũng là phun lên một vệt chấn kinh chi sắc, chợt thân hình lui lại. Quyền phong phun trào, định bức lui Hạ Minh, thậm chí muốn nhất kích đánh giết, mở cho ta, nhìn thấy Dương Lôi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, trường kiếm trong tay đột nhiên đè xuống, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, lấy một loại bẻ gãy nghiền nát tư thái, vậy mà trực tiếp đem Dương Lôi trường đao chặt đứt. Tại Dương Lôi đồng tử không ngừng co vào phía dưới, Dương Lôi thần hành nghiêng một cái, trường kiếm theo Dương Lôi cánh tay phải hạ xuống. Ông, máu tươi còn như cột máu, phun ra, đem khắp nơi đều là trực tiếp nhuộm đỏ. Dương Lôi thân thể thì là bay rớt ra ngoài, thân hình chật vật, sắc mặt tái nhợt, phốc phốc, Dương Lôi sắc mặt xanh trắng xen kẽ. Tại cái kia trong cổ họng một ngụm máu tươi cũng nhịn không được nữa phun ra ngoài. Hạ Minh một kiếm kia uy lực, trực tiếp đem hắn cánh tay phải chặt đứt, đồng thời lệnh hắn bản thân bị trọng thương. Làm sao có thể, Dương Lôi không thể tin tưởng trước mắt đây hết thảy. Hắn, vậy mà bại, thua ở một cái không biết tên tiểu tử trong tay. Hắn có chút vô pháp tiếp nhận kết quả này. Không có gì không có khả năng. Hạ Minh nhẹ nhàng địa buông lỏng một hơi. Sắc mặt bình thản nhìn lấy Dương Lôi. Nhìn không ra sướng vui đau buồn. Ngươi đây là cái gì công phu? Phi tiên kiếm thuật. Phi tiên kiếm thuật. Dương Lôi tự lẩm bẩm một tiếng. Chẳng biết tại sao. Nghe tới cái tên này thời điểm. Trong ánh mắt mang theo một chút rung động cùng sợ hãi. Hắn nhìn xem Hạ Minh. Tốt một cái phi tiên kiếm thuật. Ta, thua. Dương Lôi thần sắc uể oải. Rất hiển nhiên, hắn thua có chút không cam tâm. Hắn tu luyện hơn 10 năm. Bây giờ lại là thua ở một cái gọi Hạ Minh trong tay. Khiến hắn làm sao có thể đầy đủ cam tâm. Hạ Minh bình tĩnh hỏi. Nói cho ta biết, như thế nào mới có thể tiếp xúc võ giả thế giới. Theo Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, cái này khiến Dương Lôi thất thanh nói, ngươi không biết, Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Dương Lôi liếc một chút, bình tĩnh nói ra, ta tất yếu biết a. Ngươi, Dương Lôi rung động nhìn xem Hạ Minh, cái này khiến Dương Lôi thật sâu hít một hơi, hắn nhìn đến vẫn còn có chút đánh giá thấp Hạ Minh, vốn là hắn coi là Hạ Minh cũng là một cái tán tu. Không có môn phái, lại là tu luyện tới loại cảnh giới này, đã đúng là khó được. Vạn vạn không nghĩ đến, gia hỏa này, thậm chí ngay cả võ giả thế giới cũng không biết, gia hỏa này đến cùng là tu luyện thế nào. Cho dù là những cái kia biến thái, cũng không có khả năng tu luyện tới bây giờ loại trình độ này a. Ta nói, ngươi có thể buông tha ta. Dương Lôi trầm mặc một lát. Tại Hạ Minh nhìn soi mói, chậm rãi nói, không thể, Hạ Minh nói, Dương Lôi thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, Dương Lôi cho Hạ Minh mang đến rất đại nguy cơ, Hạ Minh đương nhiên sẽ không như thế giữ lấy Dương Lôi. Ai biết gia hỏa này hội sẽ không trở về trả thù. Đối với hắn nhà người hạ thủ, đây là hắn tuyệt đối không cho phép tồn tại, phàm là có dạng này cho phép. Đều nhất định muốn ách giết từ trong trứng nước. Dương Lôi ánh mắt âm trầm. Hung hăng lau một cái khóe miệng vết máu. Âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Đã hai bên đều là cái chết. Như vậy hắn tại sao muốn nói cho Hạ Minh võ giả tung tích? Cái này với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hắn biết mình không phải Hạ Minh đối thủ, cho nên cũng liền trở nên cố chấp lên. Hạ Minh hai mắt híp lại, hắn đánh bại Dương Lôi, tự nhiên không có ý định buông tha hắn. Bất quá đối phương cố chấp như vậy, Hạ Minh cũng không để ý dạy một chút hắn làm người như thế nào. Bởi vì ngươi có hai loại lựa chọn. Một là thống khổ còn sống. Cái loại cảm giác này, ngươi đem sẽ sống không bằng chết. Thậm chí muốn chết ngươi đều sẽ phát hiện thành là một loại hy vọng xa vời. Hai là không có thống khổ chết đi. Nghe vậy, Dương Lôi sắc mặt cũng sẽ biến đổi. Ánh mắt âm trầm, sát ý cực nồng. Đối phương đây là dự định đối với mình tiến hành phi nhân loại tra tấn a. Tuy nhiên hắn là võ giả, nhưng là hắn bản thân nhìn thấy tra tấn nhân phương kiểu. Không phải người khác thiếu, những cái kia tra tấn phương thức, đừng nói là bọn họ, cũng là mạnh hơn người đến, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng, cuối cùng vẫn sẽ chọn công khai. Ha ha, tốt, Dương Lôi nghe vậy, chợt cười to lên, ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm Hạ Minh, hận ý ẫm liệt, ta cho ngươi biết, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Đó là tự nhiên, Hạ Minh thản nhiên nói, ngươi nếu muốn giải võ giả thế giới, ngươi còn cần tiến vào Giang Nam thành phố. Ở nơi đó, ngươi có thể tìm được ngươi muốn đồ, vật. Dương Lôi bình tĩnh nói ra, ngươi cho ta thống khoái đi. Giang Nam thành phố, Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu. Giang Nam thành phố khoảng cách Giang Châu thành phố cũng không phải rất xa. Không nghĩ tới, tại chính mình dưới mí mắt, thì có võ giả, chính mình lại hoàn toàn không biết. Đến tột cùng là những võ giả này ẩn tàng quá tốt. Vẫn là một chút khác nguyên nhân đâu. Hạ Minh không có đi cẩn thận nghĩ, mà nhìn về phía Dương Lôi. Hạ Minh thản nhiên nói, hy vọng ngươi kiếp sau, không muốn đối địch với ta. Ha ha, kiếp này, không biết ngươi có thể hay không vượt qua. Giết ta, tự nhiên sẽ có người tới tìm ngươi trả thù. Bây giờ nói kiếp sau, vẫn là quá sớm. Dương Lôi cười nhạt một tiếng, chỉ bất quá cái kia có chút tái nhợt sắc mặt cười rộ lên lại là khó coi như vậy. Chí ít, ngươi bây giờ sẽ chết. Hạ Minh không có chút gì do dự, trong tay Long Tiêu vung qua, sau đó Long Tiêu biến mất. Hạ Minh chậm rãi hướng về phương xa đi đến. Cái này đêm tối dường như thì cái gì cũng không có xảy ra, đến mức Dương Lôi đứng bình tĩnh ở nơi đó không nhúc nhích, một đôi mắt thậm chí đều chưa kịp nhắm lại thì không có tiếng động. Nơi này hết thảy thật giống như chưa bao giờ phát sinh qua. Trở lại biệt thự, Hạ Minh đổi một bộ quần áo, đem chính mình mang theo vết máu y phục vứt bỏ. Hạ Minh nằm ở trên giường, vừa vặn cùng Dương Lôi nhất chiến. Cái này khiến Hạ Minh cũng là cảm nhận được một loại cảm giác khác thường. Cái kia chính là đẳng cấp. Hắn phát hiện, một ít trình độ phía trên mà nói, chính mình cùng Dương Lôi thực lực không sai biệt bao nhiêu. Chỉ bất quá bởi vì chính mình thể nội một miệng quá huyền chân khí, này mới khiến chính mình lực lượng trở nên mạnh hơn, cho nên mới có chém giết Dương Lôi thực lực. Bất quá, để cho nhất Hạ Minh có chút kinh hỉ lại là mình phi tiên kiếm thuật. Cái này phi tiên kiếm thuật, không hổ là tửu kiếm tiên kiếm thuật, loại kiếm thuật này quả nhiên là lợi hại. Chỉ là một kiếm, thiếu chút nữa muốn Dương Lôi mệnh. Nếu như mình đem còn lại đều tu luyện thành công, cái kia uy lực đem sẽ như thế nào? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh tâm tình khuấy động, đối với môn kiếm thuật này cực kỳ tin tức. Dần dần, Hạ Minh chậm rãi thiếp đi, bởi vì hắn thụ thương, tăng thêm đánh một trầu, cho dù là Hạ Minh đều là cảm giác có chút mệt nhọc, cho nên rất nhanh liền ngủ mất. Thể loại giả sử,